Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1862. Chương 1862. Bắt đầu hành động. Một đêm bình tĩnh, Hắc Ma Điện người cuối cùng không có tiếp tục phát động công kích. Trên thực tế bọn hắn quả thật có chút bị hù dọa. Tính toán đợi cường viện đến, lần nữa mang theo Lâm Tôn giả lên núi, nhất cử công phá đối phương trận pháp. Hơn một ngày thời gian nhất định có thể đến. Bọn hắn ai cũng không tin đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy phá giải cấm không lĩnh vực. Dù sao Lâm Tôn giả cảm thấy, dù là cho hắn thời gian 10 năm, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn phá giải, bởi vì hắn không hiểu man văn, chớ nói chi là thượng cổ man văn. Thời gian trôi qua, lại là một ngày thời gian trôi qua. Đến ban đêm, Diêm Phi trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Nhiều nhất còn có nửa giờ, trưởng lão liền muốn đến. Ngay hôm nay ban đêm, triệt để công phá bọn hắn trận pháp. Diêm Phi nhìn xem tất cả mọi người, khắp khuôn mặt là âm tàn tiếu dung. Bị Bạch Vũ Triết bọn người giày vò lâu như vậy, thời gian này rốt cục đến cùng. Chờ đánh giết đám người này, liền có thể tiếp tục khai phát ngọn núi này bên trong bí mật. Hừ, đám người này sống không được bao lâu, cho chúng ta chết đi người báo thù. Một vị thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả cắn răng nói, gần nhất khoảng thời gian này, bọn hắn quả thật bị giày vò có chút bực bội, mặc dù ở giữa mấy ngày nay là bọn hắn quấy rối đối phương. Nhưng trên thực tế trừ không làm cho đối phương nghỉ ngơi thật tốt bên ngoài, chính bọn hắn cũng là so sánh vất vả, mà lại cuối cùng tổn thất vẫn là bọn hắn chính mình. Cho nên, bọn hắn cả đám đều rất phẫn nộ. Mà bây giờ, rốt cục sắp giải quyết, một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, tuyệt đối có thể trực tiếp tiến hành cường công. Trước đó Diêm Trấn nếu như không phải bị tính kế, sao lại cần kéo tới hiện tại? Dưới núi người đã bắt đầu phấn chấn, mà trên núi đâu, lúc này tất cả mọi người đã tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta lập tức liền hành động, chờ chút ta liền sẽ đem cấm bay cho giải trừ, thậm chí trọng lực lĩnh vực cũng có thể giải nở. Ngọn núi này bí mật đến cùng là cái gì? Ta cũng rất tò mò. Mặc kệ có thể hay không đạt được một vài thứ, liền nhìn tình huống đến định đi. Bạch Vũ Triết cũng ngay tại nói chuyện. Đi qua một ngày này nhiều cố gắng, hắn chẳng những đã có thể phá giải cấm không lĩnh vực, ngay cả trọng lực lĩnh vực cũng giống vậy có thể phá. Hai cái này tại trận pháp này bên trong hỗ trợ lẫn nhau, kỳ thật cũng là nhất thông bách thông mà thôi. Đến thời điểm nếu như động tĩnh quá lớn, chúng ta có thể hay không bị phát hiện? Tiểu Hà có chút lo lắng mà hỏi. Không cần lo lắng, không trung rộng rãi như vậy, bọn hắn không nhìn thấy chúng ta, chỗ nào dễ dàng như vậy phát hiện? Các ngươi đầu tiên xuất phát, chờ ra ngoài đủ xa sau đó, ta lại phá giải trọng lực lĩnh vực, đến thời điểm nhìn xem có phản ứng gì đi. Bạch Vũ Triết giải thích nói. Hắn cũng không biết hai cái này lĩnh vực đồng thời phá giải rơi sẽ là tình huống gì. Bất quá đối với ngọn núi này, hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Hắc Ma Điện người tụ tập ở đây, khẳng định là có mục đích tính. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu ở trên đỉnh núi khắc họa từng cái trận văn cùng man văn. Đại khái tầm 10 phút tả hữu, đám người đột nhiên cảm giác được toàn bộ trên đỉnh núi loại kia kỳ quái trói buộc chi lực biến mất. Không thấy gì nữa, mặc dù trọng lực lĩnh vực vẫn còn, mỗi một cái động tác đều muốn so lúc bình thường càng thêm phí sức một số. Nhưng là, loại này trọng lực đã không cách nào ảnh hưởng bọn hắn phi hành. Tốt, các ngươi tất cả mọi người rời đi trước. Bạch Vũ Triết trầm giọng nói. Vũ Triết, vậy ngươi một người lưu lại, có thể hay không quá nguy hiểm rồi? Đám người có chút bận tâm. Yên tâm đi, không có việc gì, người phía dưới không có bất cứ động tĩnh gì, đoán chừng là đang chờ.